Xích Tâm Tuần Thiên, chương 464, Ly Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xâm hải nguyên giới ban đêm, đích xác là không có minh nguyệt, ngay cả ngôi sao cũng không tồn tại, ngọc hành tinh chỉ ở ban ngày nhìn thấy. Nhưng mà từ long thần ứng tọa một màn kia đến xem, ngọc hành tinh cũng không phải là cái thế giới này quang minh chi nguyên. Ban đêm trăng cùng sao, đều tại cố hương. Xâm hải nguyên giới tự có kia phức tạp, nhưng Quan Diễn tản đi thân hình một màn này, chỉ làm cho người thấy được tịch mịch. Tự mình tại đất khách quê người 500 năm tịch mịch. Chỉ còn một chút chân linh, dù đáng ở thế giới trong khe hẹp tịch mịch. 500 năm tới nhìn về minh nguyệt không thấy. Hắn hối hận qua sao? Tô ỷ vân tiếp được kia chậm rãi hạ xuống ký thần ngọc, trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này vấn đề. Hiện tại ký thần ngọc chung, hàm dưỡng tiểu ngư chân linh một chút. Nàng đem này tấm ký thần ngọc gắt gao che, sợ mất đi. Sương quang đã ẩn. Chỉ có Khương Vọng Diễm Hoa cùng thần Long Hương còn đang lẳng lặng thiêu đốt. Ba người đều có tâm sự, cứ như vậy chờ đến trời sáng. Hoàn hồn ấm chi địa trên đường không nữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thanh thất thụ thi thể bị đuổi về trong tộc, một mảnh tiếng khóc. Này trong ngày thường trách trách vù vù ra hỏa, kỳ thực cùng rất nhiều người quan hệ cũng không tệ. Bởi vì mọi người biết, hắn mặc dù tốt giống như không biết xấu hổ, nhưng kỳ thật chưa từng ý xấu. Thanh Bát Chi ngửa đầu nhìn trời, không muốn cấp người thấy hắn hồng mắt. Hai người bọn họ bình thường mâu thuẫn nhiều nhất, đối chọi gay gắt, nhưng chưa bao giờ thật sự cửu hận qua. Thanh Cửu Diệp không nói một lời, chẳng qua là từ Khương Vọng trong ngực nhận lấy Thanh Thất Thụ. Thanh Hoa nhìn Thanh Thất Thụ vĩnh viễn khép lại mắt, miệng ngập ngừng, nhưng là một câu nói cũng không nói gì. Nàng không phải là không muốn nói chuyện, cũng không phải là người câm. Nhưng nàng làm Thanh Chi Thánh Nữ, phụng dưỡng Long Thần, tại trọng yếu thời khắc muốn truyền đạt Long Thần thần chỉ, là không thể cùng tế tư bên ngoài người nói chuyện, để tránh ô nhiễm, thần ý, thất thụ hắn có không có nói gì? Thanh Cửu Diệp hỏi, hắn cái vấn đề này, nhưng thật ra là vì Thanh Hoa hỏi đến. Quả thật vì chết đi đến Thanh Thất Thụ mà hỏi, dù sao, người nào không biết Thanh Thất Thụ đối Thanh Hoa tâm tư đâu? Hắn nói, Khương Vọng nói. Xâm hải nguyên giới rất lớn, Thanh Hoa sau này, có thể đi thế giới phần cuối nhìn một chút. Thanh Hoa không có ngẩng đầu. Đám người tách ra một con đường tới. Lão tế tư run lẩy bẩy đến gần. Nàng đã tuổi lớn vô cùng rồi, bước đi đều không quá dễ dàng. Ở trong mắt Khương Vọng, cái này hình tượng cùng Quan Diễn trong trí nhớ cái kia mỹ lệ thuần trong suốt thiếu nữ, từ từ điệp hợp. Lão ẩu thấy Thanh Thất Thụ thi thể, dừng một chút, nhưng lại tiếp tục đi về phía trước. Trong ánh mắt có một vòng phi thường rõ ràng đau thương, nhưng rất nhanh bôi đi qua. Nàng hiền hòa nhìn Khương Vọng ba người. Cực khổ các ngươi, nàng là Thanh Thất Thụ thân bà cô, nhưng lại càng xâm hải thánh tộc tế tư. Loại này hiếm thấy kiên cường, khiến Khương Vọng nghĩ tới Quan Diễn nói đến câu nói kia. Năm tháng dài lâu, chúng ta đều cần chịu khổ. Nàng nếu như biết ta còn có chân linh tại, nàng liền chống đỡ không nổi nữa. Vì xâm hải thánh tộc, nàng gánh chịu bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu. Trừ Quan Diễn, không ai biết. Hiện tại xâm hải thánh tộc, chỉ có nàng trải qua hắc ám thời kỳ. Những thứ kia tội ác cùng lịch sử, đều chỉ ở trên vai của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, nàng quả thật một cái ái mộ tình lang thiếu nữ, trong mắt chỉ có dịu dàng. Nàng một mình khiêng toàn bộ xâm hải thánh tộc đi về phía trước, cho nên không dám mềm yếu, không thể mềm yếu. Khương Vọng ổn định, nói ra. Còn muốn phiền toái ngài mở ra tế đàn, chúng ta từ nơi này rời đi. Nên, mời bên này. Tô ỷ vân cùng Vũ Khứ Tật đều không nói lời nào, cho dù Khương Vọng làm bọn họ đại biểu. Trước đây, ta nghĩ đi một chuyến phòng sách, ta có chút nghi hoặc cần tại quý tộc ghi lại chung tìm kiếm đáp án. Có thể sao? Khương Vọng hỏi. Lão tế tư trần chờ một thoáng. Đương nhiên có thể. Nàng phân phó nói. Thanh Hoa ngươi dẫn hai vị sứ giả đi trước tế đàn chờ. Sau đó đối Khương Vọng nói. Đi theo ta, Tô ỷ vân cùng Vũ Khứ Tật đều nhìn về Khương Vọng, thấy hắn gật đầu, cũng liền đi theo Thanh Hao hết. Khương Vọng thì đi theo lão ẩu hướng xâm hải thánh tộc phòng sách đi. Hắn biết tế tư đặc ý muốn đích thân cho hắn dẫn đường, hẳn là có lời gì muốn nói đến. Huyền Lô Chi Lâm sau khi trở về, khác hai vị sứ giả đối với ngươi đều rất tin cậy a, đối mặt Yến Kiêu thời điểm, ngươi nhất định làm ra rất lớn cống hiến. Có lẽ, ngươi so với ta tưởng tượng ưu tú hơn. Lão ẩu vừa đi vừa tán gẫu. Khương Vọng chính mình ngược lại là không có chú ý tới điểm này. Là mọi người cùng nhau nỗ lực, đều rất liều mạng. Hắn nói, lão ẩu tiếp tục hàn huyên nói. Tô Kỳ nguyên lai là cái cô nương. Ân, bộ dạng đẹp mắt. Khương Vọng giải thích nói. Trong khi giao chiến bị Yến Kiêu đánh nát che giấu dung mạo pháp khí, ta mới biết được. Ta biết kia khẳng định rất khó khăn. Lão ẩu lại lặp lại một lần. cực khổ các ngươi. Khương Vọng không có khiêm nhường. Quá trình chiến đấu khó khăn, thảm thiết, cũng căn bản không cần nói ra khỏi miệng, Thanh Thất Thụ thi thể dấu vết đủ để chứng minh. Ta cho rằng nàng sẽ hỏi ta, đêm xâm nhập, sự tình, nhưng là nàng không có. Lão ẩu thuận miệng vừa nói Tô Ỷ Vân sự tình, nhưng ngừng một hồi, lại bỗng nhiên nói. Hắn có phải hay không tại Huyền Lô Chi Lâm để lại cái gì? Phía trước một cái nàng, là Tô Ỷ Vân. Sau một cái hắn, đương nhiên là Quan Diễn. Từ ăn ý hoặc là tình cảm, lão thái thái nhạy bén cảm thấy được cái gì? Khương Vọng trầm mặc tức là trả lời. Không thể nói trả lời. Ta biết rồi, lão ẩu nói, nàng không để cho chính mình tại tâm tình trung lâm vào quá sâu. Chuyện nói ra, hắn vốn có thể an bài tốt mọi chuyện cần thiết, đem ngươi chiếu cố rất khá. Là một cái để người ta an tâm nam nhân. Ngươi à, nếu có ưa thích cô nương, không ngại học một ít phương diện này. Nàng lắc đầu, ngươi dạy Thất Thụ những thứ kia, không được. Khương Vọng trong lòng quá đỗi quẫn bách, hắn không nghĩ tới, hắn mơ hồ Thanh Thất Thụ những thứ kia làm thân mật phương pháp, đều truyền đến này lão ẩu trong tai. Phòng sách đến, Tế Tư dừng bước dưới tàng cây. Ta đi tế đàn nơi đó chờ ngươi. Nàng không hỏi Khương Vọng thư đến phòng chân thực mục đích, không hỏi có phải hay không cùng Quan Diễn có liên quan, không hỏi Quan Diễn để lại cái gì. Nàng tín nhiệm Quan Diễn toàn bộ quyết định. Cho dù đối với nàng có điều giấu giếm, cũng nhất định lên ngoài tại yêu. Khương Vọng đứng trong chốc lát, vuốt lên trong lòng phức tạp tâm tình, lúc này mới đi vào phòng sách. Y theo Quan Diễn cấp đến đầu mối, quả nhiên tìm được rồi một món màu xanh nhạt tăng y, không có có gì đặc biệt địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dài dòng thời gian bên trong không có hủ hỏng, có thể là bởi vì gian phòng này phòng sách đặc thù. Cất xong tăng y, Khương Vọng liền rời đi nơi đây. Phòng sách bên trong các loại ghi lại, hắn một tờ cũng không có phiên. Đều là trải qua Quan Diễn sửa sang lại gì đó, không có khả năng tìm được cái gì Quan Diễn không muốn làm cho bọn họ tìm được đầu mối. Thụ tế đàn phía trước, đám người vòng vây. Khương Vọng vốn tưởng rằng, bọn họ có thể lặng yên không một tiếng động đi, tựa như lặng yên không một tiếng động tới giống nhau. Nhiều lắm là chính là Thanh Cửu Diệp, Thanh Bát Chi Đảng mấy cái có tiếp xúc người đến đưa một thoáng. Nhưng không nghĩ tới, cơ hồ toàn bộ Xâm Hải Thánh tộc mọi người tới. Đem thụ tế đàn phía trước, chen chúc được tràn đầy. Đương nhiên, toàn bộ Xâm Hải Thánh tộc tộc nhân, cũng đã chưa đủ 3.000 số lượng. Xa không còn nữa hắc ám thời kỳ quét ngang Xâm Hải nguyên giới quy mô. Tất cả thánh tộc tộc nhân, cũng muốn tới đưa các ngươi. Lão Tế Tư đứng ở tế đàn phía trước, nói với bọn họ. Cảm tạ các ngươi vì Xâm Hải Thánh tộc làm ra cống hiến, cảm tạ các ngươi quên cả sống chết. Nguyện Long Thần che chở các ngươi. Khương Vọng, Tô Ỷ Vân, Vũ Khứ Tật đứng ở trên tế đàn, như bọn họ tiếp nhận Long Thần thân phận nghiệm chứng lần đó giống nhau. Nhưng bất đồng đúng vậy, lúc này dưới tế đàn gạt ra tràn đầy người. Cả trai lẫn gái, mọi người nhìn bọn họ, đầy cõi lòng cảm ơn. Tất cả mọi người vào lúc này cúi đầu phủ tâm. Nguyện Long Thần che chở các ngươi. Cho đến giờ phút này, tại đây một loại thần thánh cùng trang nghiêm chung, Khương Vọng bọn họ mới rõ ràng cảm nhận được, bọn họ quả thực cứu vớt nơi đây. Cách chương.